Chương 270, phát hiện ẩn dấu công năng. Hạ Nhược Phi nghe được âm thanh QNZ lập tức xoay người, cười nói, Tống Duệ tiểu tử ngươi QNZ ở A vừa nay gọi lại Hạ Nhược Phi chính là Tống gia đại thiếu gia, Tống Chính Bình nhi tử Tống Duệ, hắn cùng Hạ Nhược Phi ở Hồng Châu cái kia chút ngày đã sống đến mức rất quen, hai người QNZ là xương huynh gọi đệ, lần trước Hạ Nhược Phi về Tam Sơn. Tống Duệ còn tưởng rằng Tống lao đi tiền trạm danh nghĩa cùng Hạ Nhược Phi cùng kỳ bày tới. Phí lời đây là ông nội ta trụ vị trí, ta làm sao không thể ở Tống Duệ cười mắng. Lao tử đến Tam Sơn nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi ra ra thôi đi ngươi Hạ Nhược Phi không chút lưu tình địa chọc thủ nói. Của ngươi nhiệm vụ chủ yếu là bồi Tam Sơn thành phố các đường mỹ nữ đi tuyệt đối là trần trụi nói xấu Tống Duệ lời lẽ đanh thép nói. Giống ta này loại có lý tưởng có trinh tiết hảo thanh niên làm sao có khả năng lưu luyến ở sắc đẹp Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói, ta thật giống nhớ người. Nào đó còn cùng ta nói khoác quá cái gì độc lòng, song vang Nhược Phi cái kia cái gì ngươi nên cù nở dê mệ không ta dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi đi Tống Duệ vội vã lớn tiếng đổi chủ đề. Tiếp theo hắn rồi hướng Hạ Nhược Phi bên người Lữ chủ nhiệm nói, Lữ thúc thúc, Nhược Phi giao cho ta là được, ngài không quan tâm Lữ chủ nhiệm mỉm cười nói, được. Tống Duệ, hạ bác sĩ gian phòng sắp xếp ở lầu 3 nhất đông đầu, vậy thì khổ cực ngươi mang hắn tơ ý đi không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tống Duệ liên thanh nói, Lữ thúc thúc ngài đi làm đi Lữ chủ nhiệm đi rồi. Tống Duệ thấp giọng oán giận nói, tiểu tử ngươi nói chuyện cẩn thận một chút đây, vừa nay nếu để cho Lữ thúc thúc nghe được, muốn không được mấy phút cha ta nên gọi điện thoại đến rít gào Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, xem ra không sợ trời không sợ đất Tống đại thiếu gia. QNZ là có uy hiếp mà phí lời cha ta người kia với ai đều hòa hòa khí khí, chỉ có giao hấn lên ta đến được kêu là một cái hung á Tống Duệ nói. Nói, tiếp theo lại lẩm bẩm một câu, ta có lúc đều hoài nghi mình đến cùng có phải là hắn hay không thân sinh Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, cái này Tống Đại Thiếu cũng thật là không giữ mồm giữ miệng, nói cái gì đều là há mồm liền đến a hai người một bên tán gẫu một bên hướng Lữ chủ nhiệm cho Hạ Nhược Phi an bài xong gian phòng đi đến. Tống Duệ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cười hì hì nói, Nhược Phi, kém điểm quên nói cho ngươi, ngươi biết Lương Hải Đảo cháu trai kia hiện tại là tình huống thế nào sao ha ha nghĩ tới đến ta liền không nhịn được muốn cười to ba tiếng cháu trai này bị nhà bọn họ lao ra tử tàn nhẫn mà huấn một trận. Sau đó nói đến đây Tống Duệ lại không nhịn được thoải mái sướng cười vài tiếng mới tiếp tục nói. Sau đó hắn liền từ toàn quân châu bỏ nhất tổng bệnh viện điều đến Tây Bắc lớn sa mạc một cái đạn đạo. Lữ vệ sinh đi tới thật sau đó là có chút thảm nha Hạ Nhược Phi nói, tiếp theo lại lộ ra một tia cười xấu xa nói, bất quá ta làm sao một chút QNZ không đồng tình đây ha ha ha ha Tống Duệ QNZ cười to lên, nói, hắn chính là đáng đời đặc biệt liền ta bệnh của gia gia tình cũng dám cố ý làm lỡ, lương gia lần này nếu như không phải thái độ thành khẩn, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không giảng hòa tiếp theo Tống Duệ lại nói. Bất quá cũng coi như cháu trai này số may nếu như hắn tiếp tục lưu ở kinh thành, ta lần sau về kinh tuyệt đối quất chết thôi đi Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói, nếu như ngươi thật như vậy làm, vậy ngươi sẽ bị cha ngươi rút ra đến so với Lương Hải Đảo còn thảm Tống Duệ rụt cổ một cái, thất vọng nói, lao tử thực sự là số khổ a trên quậy như thế cái bạo quân cha Hạ Nhược Phi cười nói. Tiểu tử ngươi đầu thai kỹ thuật đã đủ xong chưa vừa sinh ra chính là toàn hoa hạ số 1 số 2 màu đỏ gia tộc đại thiếu gia, này đều đoán mệnh khổ, vậy ta những người này mệnh. Tính là gì Tống Duệ thở dài nói, ra thế hiển hách ha ha, sử dụng, vây thành bên trong một câu nói, này nhà giàu thế gia cu nở dê như là cái vây thành, ngoài thành nhân muốn đi vào, trong thành người Hạ Nhược Phi không đợi Tống Duệ đựng xong bước, trực tiếp liền tiếp lời nói, ngoài thành nhân muốn đi vào. Các ngươi trong thành nhân thật sẽ chơi Tống Duệ đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó không nhịn được bạo nở nụ cười, một lát mới ôm bụng nói, Nhược Phi, ta cảm giác tiểu tử ngươi có. Làm tiết mục ngắn tay tiềm chất ai bảo ngươi không sự đựng u buồn Hạ Nhược Phi trận tròn mắt nói, được rồi, lầu 3 nhất đông đầu gian phòng chính ta đi là tốt rồi, không làm phiền ngươi cái này đại thiếu gia tự mình đưa ta Tống Duệ con ngươi vội vã xoay chuyển mấy lần nói, Nhược Phi. Lúc này mới vài điểm a ngươi trở về phòng ngủ sống về đêm vừa mới bắt đầu đây phí lời, ngươi cho rằng ta cùng ngươi dường như Hạ Nhược Phi nói, ngày mai còn có bảo vệ ra ra ngươi nhiệm vụ. Trọng yếu đây đêm nay nhất định phải bảo đảm giấc ngủ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút Tống Duệ nói, lại nói lẽ nào lớn buổi tối ngươi còn dám đi ra ngoài tìm thú vui không được. Tống Duệ phiền muộn điệu nói nói, huynh đệ, nhân gian không sách giá. Hạ Nhược Phi cười ha ha, vô vô Tống Duệ vai trực tiếp đi tới phòng của mình. Hạ Nhược Phi trước tiên đốt tấm nước, sau đó đem áo khoác, súng lục đều treo ở mũ áo câu trên, tiếp theo đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, hắn đổi thuần bông áo ngủ, dùng thiêu tốt bong bóng ấm trà, ngồi ở trên ghế một vừa uống trà một bên đem ngày mai hành trình ở trong đầu quá một lần. Đem một vài cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ tất cả đều nghĩ đến một lần chi sau. Hạ Nhược Phi lại đến trên ban công rút một điếu thuốc, lúc này mới lên giường đi. Hắn vừa nãy không phải là qua loa Tống Duệ, nhiều năm qua nuôi thành quen thuộc, nộ có trọng nhiệm vụ lớn trước, là nhất định phải bảo đảm sung túc giấc ngủ. Hạ Nhược Phi nhắm mắt lại, tâm thần cu nở dê chìm vào không gian làm bên trong. Hắn không nhất định mỗi ngày đều sẽ tiến vào trong không gian đi, nhưng ngủ trước nhất định sẽ để tâm thần kiểm tra một phen. Nếu như trong không gian động thực vật có cái gì không thích hợp, hắn cu nở dê có thể ngay lập tức phát hiện. Nguyên bản chỉ là theo lệ kiểm tra, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi vẫn đúng là phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Tâm thần của hắn xẹt qua mới không gian thời điểm, liền phát hiện trong không gian lại có 2-3 con ong vỏ vẽ ở bay. Toàn bộ tổ ong vỏ vẽ đều bị Hạ Nhược Phi dùng thiết bao phủ lên, QNZ không biết là mặt trên kim loại màn cửa sổ bằng lụa mỏng xuất hiện tổn hại vẫn là cao y na ho tiếp hợp vị trí không đủ nghiêm mật, nói chung là có 3 con ong vỏ vẽ từ bên trong chạy ra. Hơn nữa cái kia vài con ong vỏ vẽ chính đuổi theo tiểu hắc chúng nó đốt, tiểu hắc mấy cái khẳng định là bị thiệt thòi, chúng nó QNZ không làm gì được bay ở trên trời ong vỏ vẽ, chỉ có thể chạy từ phía. Hạ Nhược Phi sắc mặt khẽ thay đổi, theo bản năng mà phát sinh chỉ lệnh. Ở không gian lực vô hình ảnh hưởng, vài con ong vỏ vẽ trong nháy mắt ở mới không gian biến mất không còn tăm hơi. Mà sau một khắc, chúng nó liền xuất hiện ở trong căn phòng này. Hạ Nhược Phi không khỏi ngây người một lúc, hắn vừa nãy vẫn không có từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, mà là trực tiếp tâm niệm liên hệ không gian tiến hành tuần tra, vừa nãy hạ lệnh đem ong vỏ vẽ chuyển qua ngoại giới. QNZ hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, không hề có cân nhắc đến tự mình vẫn không có cho gọi ra linh đồ bức tranh đến. Trước đây hắn muốn từ trong không gian lấy ra đồ vật hoặc là đem vật phẩm để vào không gian, cũng phải cần đem linh đồ bức tranh từ tự mình lòng bàn tay cho gọi ra đến. Hắn từng thử thật nhiều thứ cũng không có cách nào ở không triệu ra linh đồ bức tranh tình huống tiến hành vật phẩm tồn lấy. Vì lẽ đó cho tới nay đều rất không tiện. Hắn cần thả đồ vật tiến vào trong không gian hoặc là lấy đồ vật đi ra, đều phải trước tiên đem bức tranh từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra đến. Bức tranh đó còn rất lớn rất rõ ràng, vì lẽ đó nhất định phải tìm tơ y đối lập bí mật địa phương mới có thể, không có cách nào làm được thần không biết quỷ không hay. Lẽ nào đây là lần này không gian thăng cấp chi sau thay đổi, mà tự mình vẫn không có phát hiện? Hạ Nhược Phi cảm giác được 10 phân kinh hỉ. Ba con ong vỏ vẽ đối với hoàn cảnh đột nhiên thay đổi cũng có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh sẽ tìm tơ y mục tiêu, đập cánh hướng Hạ Nhược Phi lướt tới. Hạ Nhược Phi cu nở dê không hoảng hốt, trực tiếp để tâm niệm hướng ong vỏ vẽ phát sinh chỉ lệnh. Ba con ong vỏ vẽ nhất thời như ngoan bảo bảo bình thường vòng quanh Hạ Nhược Phi xoay quanh, hoàn toàn không có tính chất công kích. Đi qua này một tuần lễ, Hạ Nhược Phi bây giờ đã có thể khống chế sắp tới 50 con ong vỏ vẽ. Lúc này mới 3 con ong vỏ vẽ tự nhiên là điều chắc chắn. Hạ Nhược Phi còn đang suy tư chuyện vừa rồi, vì lẽ đó thẳng thắn hơi suy nghi, sau một khắc 3 con ong vỏ vẽ lại biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Hạ Nhược Phi vẫn luôn ở để tâm thần quan sát mới không gian tình huống, hắn rõ ràng cảm ứng được ong vỏ vẽ lại trở về mới trong không gian, hơn nữa hoàn toàn dựa theo chỉ thị của chính mình, trực tiếp xuất hiện ở cái kia lồng sắt bên trong. Vẫn đúng là có thể Hạ Nhược Phi vừa mừng vừa sợ. Tiếp theo hắn lại đột nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên ý thức được một chuyện khác.